Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, Huyền Thiên Sơn. Tiền bối, Diệp Thần nhìn lấy Nam Môn Úy biểu lộ liền biết đối phương nhất định biết ngưng tiên tác tồn tại. Cần phải còn biết rất nhiều liên quan tới chính mình kiếp trước sự tình, vật này rất khó tìm đến. Sao? Nam Môn Úy nghe được Diệp Thần thanh âm, thần sắc theo trong hoảng hốt trở về, nhỏ nhẹ thở dài một hơi, cười nói, tiểu huynh đệ, thực sự xin lỗi, vừa mới nghĩ đến Dược Thần Uy Vũ đã từng muốn nhập thần, nói tới chỗ này, hắn bưng lên một chén nước trà, khẽ nhấp một cái, tận lực để chính mình tâm tình bình thản một số, thực không dám giấu giếm. Cái này ngưng tiên tác lại là xuất hiện ở trong tiên giới. Năm đó Dược Thần ân nhân vận dụng ngưng tiên tác có thể nói là 10 phần uy phong bá khí. Vô luận là đúng đợi người bệnh còn là địch nhân. Trong tay hắn ngưng tiên ngân châm để rất nhiều người nhìn thấy về sau đều sẽ e sợ bước. Thế nhưng là, nói tới chỗ này, Nam Môn Úy mặt lộ vẻ thất vọng. Diệp Thần thấy thế trong lòng căng thẳng. Nhưng mà cái gì? Thế nhưng là cái này ngưng tiên tác từ khi ân nhân biến mất về sau thì cũng không có xuất hiện nữa. Ta đã từng cũng phái người nghe qua, lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Nam Môn Úy không có nói sai, lúc trước Đan Thành bị công về sau, hắn liền muốn vì ân nhân làm chút chuyện gì, đại lượng thu thập dược tài, còn có tất cả liên quan tới luyện đan đồ vật. Hắn đều là đại lượng không tiếc đại giới cất giấu, vì cũng là cũng có ngày ân nhân lần nữa sau khi trở về. Không có nỗi lo về sau cũng toàn bộ làm như là mình báo ân. Có thể chính là cái này ngưng tiên tác một chút hạ lạc đều không có đối với điểm này. Nam Môn Úy vẫn là vô cùng phiền muộn. Nghe được câu này, Diệp Thần trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Bất quá cũng coi như là nằm trong dự liệu, nếu như tùy tiện thì có thể tìm được ngưng tiên tác. Cái này tiên giới xem ra giống như cũng không có cái gì thần bí, có điều. Tiểu huynh đệ ngược lại là có thể đi hướng Kỳ Lân Sơn nhìn xem. Đã từng Dược Thần giống như cũng là ở nơi đó đạt được ngưng tiên tác. Nam Môn Úy nhìn ra Diệp, thần thất lạc biểu lộ lập tức nói, Kỳ Lân Sơn. Diệp Thần lông mày nhíu lại, cái kia là địa phương nào? Đó là một cái cùng thần nông giá cùng so sánh sơn cốc. Mọi người đều biết thần nông giá sinh sản thảo dược, rất nhiều ly kỳ cổ quái dược tài nơi nào cũng có. Mà cái này Kỳ Lân Sơn địa trúc lửa, chỗ đó đá kim cương càng là vô cùng cứng rắn. Rất nhiều tiên giới có tên binh khí tài liệu đều là ở nơi đó tìm kiếm. Chỉ là ở đó địa hình hiểm ác, khí trời biến hóa đa dạng, có rất ít người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Nam Môn Úy nghiêm túc nói, hắn là lo lắng đến lúc đó nghe được chính mình kể ra. Tăng hiểu thực sẽ đi, cái này muốn là tìm kiếm được bảo bối gì còn tốt. Nếu là mất mạng chỗ đó, cũng có ngày Dược Thần ân nhân trở về trách tự trách mình làm sao bây giờ. Dù sao thiếu niên trước mắt là Dược Thần ân nhân đồ đệ. Xem ra còn ở trên người hắn học được bản lĩnh thật sự. Hẳn là thuộc về quan môn đệ tử một loại nghe đến đó. Diệp Thần trong lòng căn bản không chút do dự nào. Trực tiếp hỏi, Kỳ Lân Sơn tại vị trí nào? Ta muốn đi nhìn một chút, hắn là thật cuống cuồng. Trực tiếp đã tại tiên giới, nếu như sự tình gì đều không làm. Không bằng trở về, trải qua nhàn hạ sinh hoạt tốt bao nhiêu mấu chốt là chính mình kiếp trước rất nhiều chuyện cũng. Không có thăm dò, cứ như vừa trở về, trong lòng sẽ phi thường không thoải mái, tiểu huynh đệ. Đi hướng Kỳ Lân Sơn sự tình không thể nóng vội, càng không thể mù quáng tiến đến, còn hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Nam Môn Úy thân là Nam Môn Tông Phủ độc nhất vô nhị. Long đầu, có thể đối Diệp Thần như thế lo lắng, có thể thấy được trong lòng hắn Dược Thần là trọng yếu cỡ nào. Cho dù là hắn đồ đệ, cũng không có bày ra bản thân cao cao tại thượng giá đỡ Diệp Thần, đối với điểm này vẫn là vô cùng cảm động. Bất kể nói thế nào, vị lão nhân trước mắt này đều là lo lắng cho mình. Tạ tạ tiền bối lo lắng, vãn bối đương nhiên sẽ không lỗ mãng như thế trực tiếp tiến đến. Chắc chắn chuẩn bị tốt hết thảy sự tình đang đi tới. Chấm, Huyệt Thiên Sơn là một tòa vô cùng dốc đứng vách núi. Tại cái này trên vách núi có một cái không muốn người biết môn phái Tinh La Phái. Nơi này khoảng cách Nam Môn Tông phủ chừng hơn 300 dặm địa. Tinh La Phái sửa sang cũng không phải là loại kia hào hoa phong cách, mà chính là cổ kính thiên nhiên hình thành sơn động. Chỉ là bên trong hang núi này có thể nói là đèn đuốc sáng trưng. Có một phen đặc biệt thiên địa, đứng ở trung ương hai người, một già một trẻ, lúc này đang ở nơi đó chờ cái gì người đi ra. Hai người thần tình nghiêm túc, khiến người ta nhìn lấy 10 phần câu nệ bộ dáng. Bọn họ không là người khác, chính là đi theo kén ăn Vân Long cùng Điêu Vân Hổ sau lưng hai người kia lão giả gọi hình hàng một. Thiếu niên gọi Tần Khánh rõ ràng, bọn họ chờ đợi người chính là cái này Tinh La Phái trưởng lão. Nói là trưởng lão, trên thực tế cũng là Tinh La Phái trưởng môn, Ngô Hàn Thu, không đến bao lâu thời gian, thì nhìn một người dáng dấp 10 phần thanh tú, tốc độ văn kiện người trẻ tuổi đi tới, người này chớ nhìn hắn tuổi tác rất nhỏ, trên thực tế chính là Ngô Hàn Thu. Thời gian tu luyện chí ít cũng tại 100 năm, ở giữa cảnh giới càng là đạt đến đại thừa hậu kỳ cảnh. Giới nhìn thấy người này, hình hàng một mặt sắc run lên, hai tay phất tay áo cung kính quỳ trên mặt đất. Đồ nhi hình hàng cúi đầu gặp sư phụ, nguyện sư phụ cùng trời đồng tề, vạn thọ vô cương. Theo hắn tiếng nói bắt đầu thời điểm, Tần Khánh rõ ràng trong cùng một lúc quỳ đi xuống. Không nói gì, thậm chí đại khí đều không có thở một chút, quỳ xuống đến tư thế càng là khoa trương kém chút nằm dạp trên mặt đất, ân gấp gáp như vậy tìm vi sư. Có chuyện gì? Ngô Hàn Thu khuôn mặt nhìn không ra một chút ba động. Tiếp nhận người bên cạnh đưa tới nước trà, nhấp một miệng, hình hàng vừa nghe lời đứng người lên, ánh mắt ngắm một vòng, muốn nói lại thôi. Giống như có chút khó khăn bộ dáng, thân là sư phụ hắn, Ngô Hàn Thu khóe miệng hơi nhíu, làm sao? Chẳng lẽ chuyện này còn muốn giữ bí mật? Giọng nói vẫn như cũ vô cùng bình thản, hình hàng một đôi tay ôm quyền, cung kính đối với Ngô Hàn Thu nói ra. Sư phụ, lúc này xác thực muốn giữ bí mật, có thể hay không? Nói ra sau cùng, hắn vẫn là vờn quanh một vòng người chung quanh, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Nếu như nhiều người như vậy, hắn là sẽ không nói ra. Ngô Hàn Thu thấy thế cũng a có sinh khí. Đồ đệ mình là tính cách gì? Hắn vô cùng rõ ràng, khóe miệng hơi nhíu, các người tất cả đi xuống đi, không có ta mệnh lệnh. Bất kỳ người nào không được tự tiện xâm nhập. Vâng, mọi người nên một tiếng, không dám lưu lại. Quay người nhanh chóng rời khỏi hình hàng thấy một lần hình. Quay đầu nhìn đồ đệ mình, làm một cái ánh mắt, Tần Khánh rõ ràng hiểu ý. Đối với Ngô Hàn Thu tham cúc vái chào cung, quay người nhanh chóng rời khỏi. Nói đi, Ngô Hàn Thu trong lòng nghi hoặc nói ra. Ai ngờ hình hàng một vẫn là có chút không yên lòng. Đi vào Ngô Hàn Thu bên người, chỉ là... cái này một động tác lại là rước lấy Ngô Hàn Thu bất mãn, sắc mặt băng lãnh liếc liếc một chút. Hà, đơn giản một động tác, thế nhưng là đem hình hàng giật mình xấu trong nháy mắt quỳ xuống đến. Sư phụ, việc này chuyện rất quan trọng, vẫn là càng giữ bí mật càng tốt. Hắn bộ dáng vô cùng cung kính. Ngô Hàn Thu cười lạnh một tiếng. Tại toàn bộ tiên giới chẳng lẽ còn có cái gì thiên đại sự tình phát sinh sao? Hình hàng một, ta nhìn ngươi bây giờ là cánh cứng, dám như thế mạo phạm vi sư. Đoạn văn này cũng không có leng keng lực lượng, nhưng là nghe vào hình hàng một trong lỗ tai, thế nhưng là giống như sấm dậy đất bằng đồng dạng rung động. Đồ nhi không dám, Đồ Nhi chỉ là phát hiện đã từng dược thần tung tích lúc này mới biến đến cẩn thận như vậy. Hiện tại hắn thế nhưng là không dám ở bán cái gì cái nút, hả? Dược thần, Ngô Hàn Thu thần sắc siết chặt, tiện tay vung ra một cái trận pháp, thanh âm không còn có trước đó bình tĩnh, kích động hỏi, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.